Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 96, Rooney. Liverpool người muốn tuyệt vọng, không so với bốn lạc hậu, đã không nhìn thấy san đều tỷ số hy vọng, tại mình sân nhà lấy lớn như thế điểm số thảm bại cho tử địch của mình. Liverpool fan hâm mộ bóng đá tâm tình có thể nghĩ, người tại cực độ thất lạc thời điểm sẽ làm được gì đây? Nhìn xem nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá liền rõ ràng. Bọn hắn có hoặc che mặt thống khổ, có hoặc ngồi tại vị trí trước đem đầu chôn ở trên đầu gối của mình. Còn có thì là đứng đấy ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hiện tại Anfield hoàn toàn tĩnh mịch, duy nhất có thể nghe được thanh âm, chính là đường xa mà đến MU fan bóng đá tiếng ca. Tại tử địch của mình sân nhà, MU fan hâm mộ bóng đá phá lệ hưng phấn. Hơn 1000 tên MU tử trung fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn vẫy tay, tại Anfield khán đài nơi hẻo lánh bên trên, dùng sức dậm chân, kiệt tê nội tình bên trong hô to. Các người mãi mãi cũng đừng nghĩ cầm tới Premiership quán quân. Một cái cũng đừng nghĩ. Quỳ xuống, Liverpool, quỳ xuống hướng quán quân gửi lời chào. Vinh quang thuộc về MU. MU fan hâm mộ bóng đá tại Anfield nhìn trên đài tùy ý chúc mừng. Thỏa thích nhục nhã cái này địch nhân của mình. Lúc này Liverpool fan hâm mộ bóng đá mới dần dần từ đội bóng lần nữa ném cầu thất lạc bên trong đi. Tới, đội bóng dù là thua cầu, bọn hắn fan bóng đá cũng dung không được MU fan bóng đá tại mình sân nhà như thế làm can. MU fan bóng đá nhân số chung quy là kém xa hiện trường Liverpool fan bóng đá nhiều. Bởi vậy rất nhanh, thanh âm của bọn hắn liền bị Liverpool fan bóng đá thanh âm áp chế xuống. Bất quá tranh tài cuối cùng cũng không phải dựa vào fan bóng đá kêu lớn tiếng liền có thể thắng. Ở đây một bên, Klopp chuẩn bị thay người. Hắn chuẩn bị một hơi thay đổi hai tên chuyên công kích Benteke cùng Lallana đứng tại bên sân chuẩn. Bị ra sân, Klopp là chuẩn bị đem trên tay mình chỉ có thay người bài đều vung ra. Benteke thay đổi chính là Firmino, mà Lallana thay đổi thì là hậu vệ trung tâm khen người kho Klopp tại công kích tuyến bên trên đắp lên nhân viên. Cứ việc hiện tại muốn đem tranh tài lật về tới là cơ bản rất không có khả năng. Nhưng là chỉ ít có lẽ có thể đánh vào một hai cái cứu danh dự dẫn bóng. Mà một bên khác Ancelotti thì là đối cái này trận kết quả trận đấu đủ hài lòng. Hắn cũng bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh, cho một chút dự bị cầu thủ ra sân cơ hội. Đầu tiên bị thay đổi trận chính là Rooney. Rooney thay đổi bản trận đấu vì đội bóng đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng công thần Mata. Hiện tại tranh tài thời gian mới 60 phút, còn thừa lại gần 3 hơn 10 phút tranh tài thời gian. Mà Ancelotti sở dĩ sớm như vậy liền thay đổi Rooney. Trên thực tế cũng là đối Rooney một loại ca ngợi. Bây giờ Rooney đã vì MU đánh vào 175 hạt Premiership dẫn bóng. Cùng Henry đặt song song vì đơn nhất câu lạc bộ đánh vào Premiership dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Mà nếu như hắn có thể ở sau đó tranh tài trong thời gian đánh vào một cầu, hắn sẽ siêu việt Henry, độc chiếm cái này vinh dự đứng đầu bảng. Rooney ra sân về sau, MU cầu thủ cũng phi thường nể tình, đều kìm nén kình cho đội trưởng chế tạo cơ hội đâu. Klopp thay đổi hai tên chuyên công kích hiệu quả cũng không quá ít. MU vẫn như cũ trưởng khống giả trên trận thế cục. Bọn hắn chiếm thượng phong, vây quanh Liverpool nửa tràng tiến công. Rooney ra sân về sau rất nhanh liền có sút gôn cơ hội. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong cầm banh về sau. Nếu như là bình thời hắn khả năng liền sẽ nếm thử mình xoay người lại một cước. Bất quá hôm nay hắn lựa chọn là vì Rooney đỡ pháo. Dù sao hiện tại đội bóng giành trước đối thủ 4 cái cầu đâu. Trận đấu này dù sao cũng là thắng chắc. Rooney cầm banh về sau trực tiếp chính là một cước sút gôn. Một cước này sút gôn kém chút liền vì hắn lấy được dẫn bóng. Nếu như không phải Magnus Ole dùng ngón tay nhọn gọi một chút, ngay sau đó Henderson kịp thời trở về thủ, đem mễ ni áo lai rút ra bóng đá mạnh giải vây. Đoán chừng Liverpool cầu môn liền sẽ lại lần nữa thất thủ lạc hậu. Liverpool nhìn đã hoàn toàn bị áp chế, thậm chí trên khán đài đã có Liverpool fan bóng đá bắt đầu nâng lên rút lui. Phải biết hiện tại mới là tranh tài 6 hơn 10 phút đâu. TV tiếp sóng ống kính rất nhanh liền bắt được bộ phận Liverpool fan bóng đá rút lui tràng cảnh. Có lẽ Liverpool fan bóng đá có lý do cảm thấy thất vọng. Công bằng mà nói, Liverpool đội hình là cùng MU có một ít chênh lệch. Nhưng là chênh lệch tuyệt đối không phải là hiện tại tràng diện bên trên phơi bày khổng lồ như vậy. Cứ việc Klopp mới vừa vặn tiếp nhận Liverpool không lâu. Nhưng là dù vậy, Liverpool cũng không nên tại mình sân nhà gọn gàng thua số 0-4, có lẽ còn không chỉ. Sướng, ngôn viên thanh âm tại trong máy truyền hình vang lên. Giờ khắc này Liverpool, tại mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ nhỏ trong tửu quán. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều rũ cục lấy đầu. Trầm mặc xem TV trên máy tranh tài tình cảnh. Đã 4 cầu dẫn trước MU tựa hồ tuyệt không thỏa mãn. Bọn hắn còn đang tìm kiếm lấy tiến công. Tranh tài thứ 73 phút, Di Maria dùng mình khởi động tốc độ qua rơi mất Clyde. Liverpool hậu vệ bị qua cái gọn gàng mà linh hoạt. Ngay sau đó, Di Maria tại đối mặt Henderson thời điểm, quả quyết đem cầu truyền cho tới kéo ra tới tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Ngay sau đó Di Maria hạ ngọn nguồn. Lý Thanh Sơn ngay đầu tiên liền đem banh truyền cho Di Maria. 2-1, tiếp xuống Lý Thanh Sơn hướng vùng cấm địa bên trong mặc chen vào. Hấp dẫn Liverpool phòng thủ lực chú ý về sau. Di Maria ngược lại truyền tam giác, đem cầu truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu đứng không khu vực. Rooney tại khu vực này phi thường thoải mái cầm banh, sau đó điều chỉnh một lúc sau chân phải trực tiếp rút bắn. Lần này Rooney không tiếp tục lãng phí đồng đội cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn tại vùng cấm địa tuyến bên trên vừa nhanh vừa mạnh sút gôn để Mễ Ni Áo Lai không phản ứng chút. Nào, bóng đá đụng phải Mễ Ni Áo Lai sau lưng cầu lưới. Sau đó rơi ở trên mặt đất. Tại thời khắc này Anfield hoàn toàn tĩnh mịch. 5-0, dự bị ra sân Rooney cũng lấy được dẫn bóng. Có lẽ là cái này dẫn bóng đối với đội chủ nhà thật sự mà nói là quá mức tàn nhẫn. Liền ngay cả sướng ngôn viên Andy Gray đều sửng sốt một chút. Sau đó hắn mới vội vàng nói. Bóng vào rồi. Rooney sút gôn. Rooney đánh vào hắn vì MU mang vào chương 176 hạt giải ngoại hạng Anh dẫn bóng. Hắn siêu việt Henry, trở thành vì đơn nhất câu lạc bộ đánh vào Premiership dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Dẫn bóng về sau Rooney giang hai cánh tay. Mà còn lại MU đám cầu thủ thì là đi lên đối với hắn biểu thị chúc mừng. Rooney tại năm 2004 lấy phá kỷ lục 2,560 vạn bảng Anh giá cả. Từ Everton chuyển nhượng đến MU, bây giờ đã là 12 cái năm tháng. Tại cái này 12 năm bên trong, Rooney cộng tác một mực tại đội Nistelrooy, CR, Tevez, Berbatov, Van Persie, Hernandez vân vân. Rất nhiều người đi, rất nhiều người đến, nhưng là không đổi, vẫn như cũ chỉ có Rooney. Hắn hôm nay đầy đủ được xưng tụng là MU đội sử truyền kỳ. Tại MU trong lịch sử, tên của hắn sẽ cùng Bobby Charlton, George Benton bọn người sánh vai. Klopp vuốt vuốt mặt mình, quay người ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Giải ngoại hạng Anh thật cùng Bundesliga không giống nhau lắm. Klopp đối với giải ngoại hạng Anh còn cần lại làm quen một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.